Khắc cốt ghi tâm, tập 57. Trần Thanh Lan không đáp lại anh ta mà nói với hai người vệ sĩ: dù là ai đi chăng nữa, các anh đều không được phép để họ bước vào trong phòng. Nói xong cô liền định đóng cửa lại thì Lương Tử Bạc bình tĩnh đứng đó: cô sẽ phải hối hận. Trần Thanh Lan cười lạnh và nhấn mạnh từng câu từng chữ: tôi sẽ không hối hận. Lúc này Lương Tử Bạc giơ tay lên, một bức ảnh thân mật hiện lên trên màn hình điện thoại. Người phụ nữ trong bức ảnh đó là cô, còn người đàn ông lại là anh ta. Địa điểm chính là ngay trong căn phòng bệnh này. Lương Tử Bạc bật cười và nói: cô nói xem, người khác sẽ nghĩ sao khi nhìn thấy bức ảnh này? Sẽ suy đoán mối quan hệ của tôi và cô có trong sáng hay không? Trần Thanh Lan nheo mắt lại: đây chính là nguyên nhân mà lần trước anh xuất hiện ở phòng bệnh phải không? Hóa ra anh ta sẽ đột ngột xuất hiện ở đây không phải là vô tình, mà đã có sự tính toán trước đó. Lương Tử Bạc nhún vai, không hề thấy xấu hổ khi bị vạch trần, ngược lại còn cười càng thêm rạng rỡ. Trần Thanh Lan chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên ngực. Cô che lại ngực và sắc bén nói: đuổi anh ta đi, đừng nghĩ sẽ uy hiếp được cô. Cô không sợ tôi công khai tấm ảnh này ra sao? Nụ cười trên khuôn mặt của Lương Tử Bạc bỗng biến mất không còn tăm tích. Hàn Duy Thái không thể nhìn thấy, nhưng chẳng nhẽ cô không sợ những người khác trong nhà họ Hàn nhìn thấy hay sao? Cô không để ý đến thanh danh của mình nữa phải không? Chuyện tôi chưa từng làm thì việc gì tôi phải sợ? Trong lòng của Trần Thanh Lan đang vô cùng lo lắng, nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh. Chỉ cần cô tỏ ra yếu đuối, Lương Tử Bạc chắc chắn sẽ đưa ra những yêu cầu còn quá đáng hơn. Cô tuyệt đối không thể bị người khác điều khiển. Lương Tử Bạc gật đầu: rất là cứng cỏi, không hổ danh là người phụ nữ của Hàn Duy Thái. Vậy thì chúng ta cùng chờ xem là cây ngay không sợ chết đứng hay là miệng lưỡi dư luận đáng sợ hơn. Trần Thanh Lan thực sự chọc giận Lương Tử Bạc. Anh ta cũng không nghĩ tới cô lại cứng đầu như vậy. Trần Thanh Lan giả vờ bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn anh ta, hai tay đặt ở bên hông cuộn chặt lại đã bán đứng tâm tình của cô lúc này. Thật ra cô không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Cô biết rất rõ miệng lưỡi người đời đáng sợ đến thế nào. Hơn nữa đây là thời đại internet phát triển, một truyền 10, 10 lại truyền 100. Có rất nhiều người muốn xem náo nhiệt, chắc chắn sẽ tạo nên gì cơ đồ. Ông Hàn vốn đã không ưa gì cô, nếu như lại xảy ra chuyện gì hủy hoại thanh danh của mình, chỉ khiến cô càng khó sống ở nhà họ Hàn. Trần Thanh Lan ngã xuống ghế sofa, đầu óc hỗn loạn, mất ngủ cả một đêm. Ngay khi trời vừa hửng sáng, Lý Di Vân dắt theo Hàn Doanh Doanh đi vào. Mẹ nhìn thấy có người ngoài cửa, là con sắp xếp có phải không? Ở đây tương đối an toàn, không phải ai cũng vào được. Trần Thanh Lan mím môi, cả một đêm ngủ không ngon nên sắc mặt không được tốt. Cô cúi thấp đầu và nói: vâng, là con để Nghiêm Cần sắp xếp. Lý Di Vân gật đầu tỏ vẻ đã biết. Bà chỉ cho rằng cô ấy lo lắng có người đến quấy rầy Niệm Ân nên cũng không suy nghĩ nhiều. Trần Thanh Lan nhìn Lý Di Vân: mẹ ơi. Lý Di Vân ơi một tiếng. Trần Thanh Lan suy nghĩ một chút rồi nói: hôm qua Lương Tử Bạc có đến đây. Anh ta đến đây làm gì? Lý Di Vân vẫn chưa nói xong, Hàn Doanh Doanh đã vội vàng mở miệng. Trần Thanh Lan vừa mới mở miệng giờ đã không biết phải nói tiếp như thế nào. Chị dâu, chị nói đi, anh ta đến đây làm gì? Anh ta không phải là người tốt đâu. Chị dâu, chị nhất định phải tránh xa anh ta ra một chút. Hàn Doanh Doanh trầm mặt, giọng nói vô cùng không vui. Lý Di Vân cau mày. Hàn Doanh Doanh, làm sao mà con lại kích động như vậy? Chị dâu, con còn chưa có nói xong đâu. Hàn Doanh Doanh liền ỉu xìu, chán nản ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, đợi Trần Thanh Lan nói hết những lời còn dang dở. Hàn Doanh Doanh liền ỉu xìu ngồi xuống chiếc ghế. Trần Thanh Lan không biết nên nói rõ với Lý Di Vân như thế nào, hoặc nói chính xác hơn là cô không biết nên giải thích như thế nào. Hàn Doanh Doanh đợi mãi vẫn không thấy Trần Thanh Lan nói lời nào nữa. Cô ấy có phần hơi nóng nảy, bèn đứng phắt dậy. Thế nhưng động tác quá nhanh khiến cô ấy thiếu chút nữa là đứng không vững. Lý Di Vân đứng gần cô thấy thế vội chạy lại đỡ cô. Con xem con, gấp gáp cái gì chứ? Lý Di Vân nói lời trách cứ, nhưng thực tế là đang quan tâm cô ấy. Con có thể không gấp sao? Anh trai không ở đây. Không phải con sợ. Con sợ. Hàn Doanh Doanh không nói rõ hẳn ra. Lý Di Vân vừa định quát Hàn Doanh Doanh, con bé này nghĩ cái gì trong đầu vậy? Thế nhưng chỉ giây sau, bà lại nhận ra vẻ mặt không tự nhiên của Trần Thanh Lan, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Lý Di Vân không khỏi trở nên căng thẳng. Con bé đang do dự cái gì? Cố kỵ cái gì? Vì sao lại ngập ngừng muốn nói lại thôi như thế? Lý Di Vân nghĩ rất nhiều, Trần Thanh Lan lại cảm thấy có thể dễ dàng giải thích hơn. Hôm trước Lương Tử Bạc từng đến đây, anh ta cố ý tiếp cận con để chụp một bức ảnh, nhìn có vẻ như con và anh ta đang rất thân mật rồi uy hiếp con. Con sợ anh ta sẽ còn tiếp tục đến quấy rầy nữa, cho nên mới để Nghiêm Cẩn sắp xếp người canh ở bên ngoài phòng bệnh. Cái quái quỷ gì thế? Anh ta và ba mình giống y hệt như nhau, đê tiện vô liêm sỉ. Hàn Doanh Doanh tức giận mắng chửi vài câu. Lý Di Vân lại bình tĩnh hơn Hàn Doanh Doanh nhiều. Bà lo lắng ảnh chụp mà Trần Thanh Lan nói sẽ bị công khai, như vậy vô cùng không có lợi đối với Trần Thanh Lan. Lo lắng thì lo lắng, chỉ là bà cũng không nghĩ ra cách nào để giải quyết chuyện này, không biết làm thế nào mới tốt. Điều này cũng là điều mà Trần Thanh Lan lo lắng. Mấy ngày nay Trần Thanh Lan đều sống trong bất an, điều cô lo lắng vẫn chưa xảy ra. Từ hôm đó tới giờ, Lương Tử Bạc vẫn chưa xuất hiện thêm lần nào nữa. Niệm Ân đang hồi phục rất tốt, không xảy ra hiện tượng bài xích nào cả. Thấy thằng bé đòi về nhà, Trần Thanh Lan bèn hỏi ý bác sĩ. Bác sĩ nói có thể về nhà tĩnh dưỡng, chỉ cần trong thời gian này cố gắng tĩnh dưỡng thật tốt thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Trần Thanh Lan hiểu được ý của bác sĩ. Cuộc phẫu thuật lớn như vậy, cơ thể cần phải có thời gian dưỡng bệnh. Lý Di Vân nói, đừng về nhà cũ, về biệt thự đi. Bà lo lắng rất nhiều. Hiện tại Trần Thanh Lan đang mang bầu nhiều tháng, Niệm Ân cần dưỡng bệnh ở nơi yên tĩnh, mà trong nhà lại có nhiều người, đặc biệt là Trần Thanh Vi. Trần Thanh Lan cũng rất muốn về biệt thự. Thấy Lý Di Vân nói như vậy, cô đương nhiên vui vẻ đồng ý. Nhưng mà yên tâm, có mẹ mà. Lý Di Vân đã quyết định chuyện này rồi. Trần Thanh Lan thấy bà chắc chắn như vậy cũng yên tâm hơn nhiều. Làm thủ tục xuất viện xong, Trần Thanh Lan cùng Niệm Ân trở về biệt thự. Lý Di Vân và Hàn Doanh Doanh đi về nhà cũ. Dì Trần vẫn đang ở biệt thự, bà đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, bọn họ trở về là có thể ở được luôn. Trần Thanh Lan ôm Niệm Ân lên tầng, dì Trần chạy nhanh tới, nói để mình ôm thằng bé giúp cô. Niệm Ân không muốn, cháu muốn mẹ ôm cháu. Dì Trần vừa định dỗ thì Trần Thanh Lan đã lên tiếng ngăn bà. Không sao đâu, đến phòng luôn bây giờ rồi. Dì Trần nhìn Niệm Ân, biết thằng bé đang bị bệnh nên thích nằm lũng, đành cười nói, vậy dì đi trước, nên mở cửa cho hai đứa. Dì Trần mở cửa phòng ngủ ra, kéo chăn lên để Trần Thanh Lan đặt Niệm Ân xuống. Trần Thanh Lan đặt Niệm Ân xuống giường rồi ngồi xuống bên cạnh thằng bé. Dì Trần thấy sắc mặt Trần Thanh Lan không được tốt bèn nói, cháu cũng ngủ cùng Niệm Ân một lát đi, thời gian này phải ở trong bệnh viện suốt, có lẽ cũng không được nghỉ ngơi gì nhiều đúng không? Trong lòng Trần Thanh Lan có tâm sự, cho nên sao cô có thể yên tâm nghỉ ngơi được đây. Cô xoa xoa mi tâm, cô luôn cảm thấy Lương Tử Bạc sẽ không từ bỏ ý đồ của mình, không biết sau này còn xảy ra chuyện không hay nữa không. Cô nghĩ không ra, cũng không muốn suy nghĩ, bèn nằm xuống bên cạnh Niệm Ân. Dì Trần nói, nấu xong cơm chiều, dì sẽ gọi hai đứa xuống. Nói xong liền nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Niệm Ân chờ mình ôm lấy Trần Thanh Lan. Mẹ ơi, có phải mẹ nhớ ba không? Trần Thanh Lan xoa mái tóc mềm mại của Niệm Ân, cô hỏi, vì sao con lại hỏi như vậy? Niệm Ân nghiêng đầu, suy nghĩ vài giây rồi nói, gần đây mẹ luôn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi ngẩn người, còn không thì chính là than thở. Nếu không phải nhớ ba thì là cái gì? Trần Thanh Lan hơi nhíu mày. Mẹ có như vậy sao? Mẹ có, Niệm Ân chắc chắn nói. Trần Thanh Lan sờ mũi cậu. Con đó, con nhỏ mà tinh quái lắm cơ. Niệm Ân hắc hắc nở nụ cười, ghé vào ngực Trần Thanh Lan. Mẹ, chúng ta đi tìm ba được không? Trần Thanh Lan nhìn dáng vẻ mong chờ của Niệm Ân, cô nói, được, chờ sức khỏe của Niệm Ân khỏe hơn một chút, chúng ta sẽ đi tìm ba. Niệm Ân vui vẻ nở nụ cười, ôm Trần Thanh Lan càng chặt hơn. Mẹ thật tốt. Tuy rằng đã nằm trên giường nhưng Trần Thanh Lan vẫn không ngủ được. Mấy ngày nay cô luôn lo lắng Lương Tử Bạc sẽ lại đến tìm cô, hoặc là công khai ảnh chụp. Lúc nào tinh thần cô cũng vô cùng căng thẳng, cho nên chưa từng liên hệ với Minh Thiện. Cô lấy điện thoại di động trên bàn gọi điện cho anh ta, thế nhưng điện thoại lại tắt máy. Chân mày cô cau lại, cúp điện thoại, chuyển sang gọi điện cho Nghiêm Cẩn. Đầu dây bên kia vừa có người bắt máy, cô lập tức hỏi, Minh Thiện xảy ra chuyện gì vậy? Sao tôi gọi cho anh ấy thế nào cũng không được? Mà lúc này Nghiêm Cẩn vừa mới nói chuyện điện thoại với Minh Thiện xong, nghe được giọng nói sốt ruột của Trần Thanh Lan thì khẽ cười rồi nói, có lẽ là điện thoại đang bận, Minh Thiện vừa mới nói chuyện điện thoại với tôi. Vậy anh ấy thế nào rồi? Trần Thanh Lan không tự giác nắm chặt tay, Cô sợ nghe được tin tức không tốt. Vẫn là bộ dạng như cũ, Trần Thanh Lan thản nhiên nói đã biết, sau đó lập tức cúp điện thoại. Tâm trạng cô kỳ lạ, có chút mất mát nhưng lại được an ủi. Cô khát khao nghe được tin tức tốt, lại lo lắng có chuyển biến xấu. Cho nên hiện tại đây có lẽ có thể coi là tin tức tốt, ít nhất tình huống của anh ấy cũng không quá tệ. Đã lâu rồi Trần Thanh Lan không có một giấc ngủ an ổn, hôm nay là lần đầu tiên cô ngủ ngon kể từ khi Hàn Duy Thái rời đi. Dì Trần thức dậy chuẩn bị bữa sáng từ rất sớm, đợi cô tỉnh dậy là có thể ăn cơm. Khi Trần Thanh Lan tỉnh lại, Niệm Ân vẫn còn đang ngủ. Cô không gọi Niệm Ân dậy ngay mà tự mình đi xuống nhà trước. Cô ngồi một mình trước bàn ăn có chút buồn chán, bèn kêu dì Trần ngồi xuống ăn cơm cùng mình. Dì Trần ngồi xuống nói, ừ, tuy rằng biệt thự ít người, có vẻ quạnh quẽ, nhưng Trần Thanh Lan cảm thấy ở đây thư thái hơn nhà cũ nhiều. Trái ngược với không khí thoải mái ở biệt thự, hiện tại không khí trên bàn ăn ở nhà cũ lại căng thẳng vô cùng. Mọi người trên bàn ăn đều không một ai dám nói chuyện. Bởi vì Niệm Ân không trở về cho nên ông Hàn vô cùng tức giận. Tính tình ông Hàn cực kỳ cố chấp, cho dù Lý Di Vân giải thích cho ông ta thế nào, ông ta cũng không chịu nghe. Không phải ông ta không rõ, mà là lúc trước Trần Thanh Vi cho ông ta xem ảnh của Trần Thanh Lan và Lương Tử Bạc. Vốn trong lòng ông vẫn còn tức giận, bây giờ Niệm Ân xuất viện nhưng không trở về nhà, thực sự chọc ông ta nổi điên rồi. Lý Di Vân cũng không có ý muốn nói chuyện với ông ta. Ăn cơm chiều xong, bà nói Hàn Doanh Doanh đi ra ngoài cùng mình. Bà muốn mua chút đồ cho Niệm Ân, vì bọn họ vừa mới trở về biệt thự nên còn thiếu một vài món đồ. Hàn Doanh Doanh thấy tâm trạng Lý Di Vân không tốt nên đồng ý đi cùng bà. Trần Thanh Vi bĩu môi, trong lòng đại khái đoán được là Lý Di Vân không cho Trần Thanh Lan về nhà. Với tính cách của Trần Thanh Lan, cho dù cô ấy ở đây không vui vẻ thì cũng sẽ không chủ động không trở về. Cô ta ngồi xuống bên cạnh ông Hàn. Bác đừng tức giận. Ông Hàn thở hồng hộc. Vì sao nó không mang theo Niệm Ân trở về? Ông Hàn cảm thấy rất khó hiểu. Rốt cuộc Trần Thanh Lan có còn coi nơi này là nhà của mình hay không? Vì sao lại không mang thằng bé trở về? Trần Thanh Vi nói, bác, cháu biết, có phải bác muốn gặp Niệm Ân không? Ông Hàn hừ lạnh một tiếng, ông ta muốn Niệm Ân ở trong nhà này. Nếu không thì chúng ta đến biệt thự thăm Niệm Ân đi. Ông Hàn không lên tiếng ngay lập tức. Trần Thanh Vi nói tiếp, Niệm Ân bị bệnh, nhưng hiện tại sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều rồi. Chúng ta có lẽ nên đi thăm thằng bé một chút. Ông Hàn vẫn không có lên tiếng như cũ. Trần Thanh Vi kéo cánh tay ông Hàn, nói, bác trai có được không? Chúng ta đi thăm Niệm Ân đi. Ông Hàn thở dài một hơi rồi đứng lên, thể hiện rằng mình đồng ý. Ông kêu dì Mai một tiếng, để thím ấy đi lấy nhân sâm trong nhà tới. Bây giờ là lúc Niệm Ân bị bệnh, nên để người đem nhân sâm đi nấu canh rồi cho thằng bé ăn là tốt nhất. Sắc mặt Trần Thanh Vi thay đổi. Ông Hàn mặc dù không hài lòng với Trần Thanh Lan, nhưng đối xử với Niệm Ân lại rất tốt. Rõ ràng là ông vẫn tức giận, nhưng vẫn nghĩ tới lấy nhân sâm cho thằng bé. Trần Thanh Vi cố ý lấy cớ đi toilet, sau đó gọi điện thoại cho Lương Từ Bạc để anh ta đi tìm Trần Thanh Lan ngay bây giờ. Chỉ cần ông Hàn hiểu lầm, tôi chắc chắn cô ấy sẽ phải rời khỏi nhà họ Hàn. Trần Thanh Vi nói ra giống như hết sức xác thực. Lương Từ Bạc cong khóe môi, cười lạnh lùng một tiếng. Sao rồi? Cô không chỉ định đẩy Trần Thanh Lan đi, mà còn có ý muốn tự mình thay vào vị trí đó đúng không? Tất cả những thứ này ban đầu chính là của tôi, là do Trần Thanh Lan cướp của tôi. Trần Thanh Vi tức giận. Nếu không phải do Trần Thanh Lan, cô ta cũng sẽ không đến mức nhà tan cửa nát. Tất cả đều là do Trần Thanh Lan hại, cho nên cô ta nhất định phải đuổi Trần Thanh Lan ra khỏi nhà họ Hàn, cướp Hàn Duy Thái về bên mình một lần nữa. Được, tôi cũng thích hợp tác với người có dã tâm. Lương Từ Bạc cũng muốn nhìn thử xem, nếu Hàn Duy Thái trở về thấy Trần Thanh Lan đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Hàn, thì anh ta sẽ có vẻ mặt như thế nào. Càng nghĩ, Lương Từ Bạc càng cảm thấy thú vị. Anh ta đứng dậy rời khỏi nhà họ Lương, vừa gọi cho trợ lý để cậu ấy tra vị trí biệt thự của Hàn Duy Thái, mà ngay vào lúc Trần Thanh Lan đang cho Niệm Ân ăn cơm, lại hoàn toàn không biết có người muốn hại cô. Dì Trần biết khẩu vị của Niệm Ân nên làm toàn những món mà thằng bé thích ăn. Niệm Ân vô cùng hài lòng, trên người cậu nhóc còn mặc bộ áo ngủ vịt vàng đỏ, đang nằm rất thoải mái trên sofa. Dì, con còn muốn uống thêm chút canh. Dì Trần làm toàn bộ là váng dầu của gà đổ lên trên canh, bên trong có thêm ít thuốc đông y để canh có hơi sền sệt, củ khoai ăn vẫn hơi giòn nên càng ăn càng sướng miệng. Trần Thanh Lan cưng chiều nói, Được. Mẹ, con phải ăn nhiều một chút. Con phải nhanh chóng cao lớn lên mới được. Dì Trần xen vào hỏi nhóc. Con muốn cao lớn lên làm gì vậy? Niệm Ân thở dài, dáng vẻ ông cụ non nói. Em bé trong bụng mẹ con sắp sinh ra rồi, con phải cao lớn hơn để có thể bảo vệ em ấy nữa. Dì Trần bị lời nói của Niệm Ân chọc cười. Con đừng để người khác phải lo lắng là tốt rồi. Niệm Ân không phục. Con mới không phải là người khiến cho mọi người lo lắng đâu. Để chứng minh lời của mình nói, nhóc liền đứng bật dậy, vỗ vỗ ngực. Nhìn con đi, con rất khỏe mạnh. Chú bác sĩ cũng nói con khỏe rồi. Cuối cùng con cũng không cần đi đến cái bệnh viện đó nữa. Được được, biết rồi. Tranh thủ thời gian ngồi xuống đi, đừng để bị ngã. Dì Trần kéo thằng bé lại. Nếu ở trên ghế sofa lắc lư rồi ngã sấp xuống thì đúng là cái được không bù được cái mất mà. Để chứng minh sức khỏe của mình rất tốt, Niệm Ân đã đưa tay ra với Trần Thanh Lan. Mẹ trả lại bát cho con, để con tự ăn. Trần Thanh Lan đặt cái chén trong tay thằng bé, thấy thằng bé bưng ổn rồi mới buông ra. Lúc này chuông cửa vang lên, dì Trần đi ra mở cửa. Trần Thanh Lan cảm thấy có thể là Lý Di Vân nên cũng không động đậy gì. Nhìn thấy là người không quen biết, dì Trần lập tức hỏi. Cậu là ai? Lương Tử Bạc thuận theo khe hở nhìn thấy bóng dáng Trần Thanh Lan, ánh mắt mang theo ý cười nói. Tôi tìm cô ấy. Dì Trần hướng theo ánh mắt của anh ta, nhìn về phía Trần Thanh Lan hỏi. Vậy cậu là... Bà ấy chưa từng thấy qua người này, cũng không dám tùy tiện để cậu ta đi vào. Trần Thanh Lan nghe được tiếng động ở cửa, liền nhìn về phía cổng. Khi thấy rõ ràng là người đứng ở cổng, thì sắc mặt Trần Thanh Lan hơi u ám đi. Cô đứng dậy đi tới. Trần Thanh Lan nói với dì Trần. Dì vào trong trước đi. Dì Trần đi lại vào bên trong nhà. Trần Thanh Lan đi tới, đóng cửa lại. Mấy ngày không gặp, có nhớ tôi không? Lương Tử Bạc mang theo dáng vẻ cười đùa cợt nhả. Căn bản là Trần Thanh Lan không có nhìn anh ta, mà lấy điện thoại ra, nhấn xuống gọi 113. Lương Tử Bạc tranh thủ thời gian đoạt lấy điện thoại trong tay cô, hỏi. Cô muốn làm gì? Anh muốn tự đi ra khỏi đây, hay muốn tôi báo cảnh sát? Trần Thanh Lan mang theo giọng điệu lạnh lùng nói. Lương Tử Bạc dáng vẻ, làm ngơ, ý là không muốn đi. Trần Thanh Lan cười lạnh. Tôi đã từng gặp qua rất nhiều người mặt dày, nhưng chưa thấy ai như anh còn không biết xấu hổ đến như vậy. Cô không nghĩ tới việc Lương Tử Bạc còn có thể tìm tới biệt thự. Anh cứ nhất quyết muốn hãm hại tôi. Vậy đối với anh, khi anh hại được tôi rồi, anh sẽ được cái gì tốt? Là do Hàn Duy Thái cướp đi đồ vật mà tôi cũng muốn. Lương Tử Bạc không che giấu được dã tâm của mình. Mặc dù anh ta rất muốn tìm tòi nghiên cứu người phụ nữ xinh đẹp này, nhưng ban đầu khi anh ta tiếp cận người phụ nữ này quả thực cũng chỉ vì cô ấy là người phụ nữ của Hàn Duy Thái. Anh ta thẳng thắn như vậy, nhưng Trần Thanh Lan cũng không biết nói gì. Hàn Duy Thái vĩnh viễn sẽ không tin tưởng anh. Nói xong, Trần Thanh Lan quay người vào nhà. Ngay khi tay cô đụng vào chốt cửa, Lương Tử Bạc liền nắm lấy tay cô nói. Hàn Duy Thái không tin, nhưng người nhà họ Hàn sẽ tin. Sắc mặt Lương Tử Bạc lộ ra sự hả hê. Trần Thanh Lan cau mày, ánh mắt chạm tới ông Hàn đứng cách đó không xa. Bây giờ Trần Thanh Lan liền rõ ràng vì sao anh ta lại hả hê như vậy. Trần Thanh Lan mở miệng muốn giải thích, nhưng ông Hàn đã quay người lên xe, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho cô. Trần Thanh Vi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Trần Thanh Lan thì hài lòng lộ ra nụ cười lớn, giống như là châm chọc, lại giống như đang khoe khoang cô ta đạt được gì đó, giống như đang nói, xem đi, hiện tại cô sẽ không tiếp tục sống ở nhà họ Hàn được nữa rồi. Cơ thể Trần Thanh Lan đều run rẩy lên, tức giận vô cùng. Cô yên tâm, nếu Hàn Duy Thái không cần cô nữa, tôi muốn... Bốp! Lương Tử Bạc còn chưa nói xong, Trần Thanh Lan đã đánh một bạt tay lên mặt hắn. Lương Tử Bạc choáng váng tại chỗ, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại được, anh ta chỉ có thể sững sờ nhìn Trần Thanh Lan, không dám tin cô vậy mà dám ra tay đánh anh ta. Tôi và anh là kẻ thù của nhau. Trần Thanh Lan dùng hết sức hất tay của anh ta ra, mở cửa đi vào nhà. Ngay khi cô đóng cửa lại, Lương Tử Bạc cũng tỉnh táo lại. Trần Thanh Lan, từ trước tới nay chưa từng có ai dám ra tay với anh ta, chỉ dựa vào một người phụ nữ như cô mà dám ra tay đánh anh ta. Lương Tử Bạc dùng sức đập cửa. Trần Thanh Lan, cô đi ra đây cho tôi. Mặt mũi đối với đàn ông chính là sĩ diện. Cho dù không bị người khác thấy, nhưng anh ta nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho người đã đánh anh ta đâu. Mặt của tôi, cô có thể đánh là đánh sao? Cô điên rồi. Lương Tử Bạc thở hồng hộc, Vừa rồi Trần Thanh Lan đánh bàn tay kia rất dùng sức. Trên gương mặt anh ta lộ rõ vết đỏ của năm ngón tay. Trần Thanh Lan, cô ra đây cho tôi. Chó dại ở đâu tới vậy? Sao đứng trước cổng nhà người khác sủa bậy vậy? Hàn Doanh Doanh và Lý Di Vân mua đồ đi tới, nhìn thấy Lương Tiểu Bạc như bị điên đứng trước cửa. Hàn Doanh Doanh là người thẳng thắn, trước đây vốn nảy sinh vấn đề với nhà họ Lương nên giờ cảm xúc cô ấy đều hiện rõ lên trên mặt. Cô ấy nói chuyện không hề có chút khách khí nào đối với Lương Tiểu Bạc. Lý Di Vân dùng cùi chỏ chọc Hàn Doanh Doanh một cái. Mặc dù bà cũng rất ghét Lương Tiểu Bạc, nhưng bà không có giống với Hàn Doanh Doanh. Cậu ở trước cửa nhà người khác như vậy sợ là không tốt đâu. Để người khác biết được còn có thể không cười cậu sao? Lương Tiểu Bạc mở miệng vừa định nói là do Trần Thanh Lan ra tay trước, nhưng ngay lập tức khóe miệng hạ xuống. Nếu để người khác biết anh ta bị đánh, còn không phải làm trò cười cho người khác sao? Lương Tiểu Bạc hậm hực chỉnh sửa lại nếp gấp ở cổ áo, đi tới phía Hàn Doanh Doanh. Con gái vẫn nên dịu dàng một chút, không phải người đàn ông nào cũng thích tính khí ghê gớm như cô đâu. Cô như vậy đừng nói Phong không thích, ngay cả tôi cũng không thích cho nổi. Hiện tại chuyện Hàn Doanh Doanh và Quý Phong đã ly hôn là bí mật, nhưng người trong giới như họ đều biết chuyện này. Chỉ là nhỏ Hàn bọn họ không có công khai ra bên ngoài mà thôi, nên tất cả mọi người mới không muốn nói ra. Trên đời này không có bức tường nào là không có gió lọt qua. Anh... Lương Tiểu Bạc giống như chọc trúng chỗ đau của Hàn Doanh Doanh. Đàn ông nói quá nhiều phụ nữ cũng thấy phiền, không biết còn tưởng bà tám. Hàn Doanh Doanh đáp trả lại. Sắc mặt Lương Tiểu Bạc dần dần u ám xuống, kéo lại cà vạt ở cổ áo nói: tôi lại không phải muốn làm người khác thích, nhưng tôi cũng không có bị người ta bỏ rơi. Vừa nói xong, Lương Tiểu Bạc liền vượt qua Hàn Doanh Doanh rời đi. Hàn Doanh Doanh không chấp nhận để mình phải chịu thiệt, vừa định quay người đi tìm Lương Tiểu Bạc tranh cãi thì bị Lý Di Vân bắt lại. Được rồi, lời nói chỉ để sảng khoái cái miệng thôi, chứ có cái gì đâu mà tranh đua. Hàn Doanh Doanh tức tới đỏ mặt, đi theo Lý Di Vân đi vào biệt thự. Lý Di Vân biết mật mã, sau khi ấn số xong, tiếng mở khóa vang lên một tiếng. Thần kinh Trần Thanh Lan căng như dây đàn, cô tưởng là Lương Tiểu Bạc giải được mật mã, cầm điện thoại liền muốn ném qua. Ngay khi mã số được nhập xong, cửa đẩy ra, cô thấy được người đi vào mới dừng lại. Cậu ta tới quấy rối con sao? Lý Di Vân tuy là hỏi nhưng giọng điệu này khẳng định, dù sao bà cũng vừa đụng phải Lương Tiểu Bạc. Trần Thanh Lan để điện thoại xuống, im miệng không nói, giống như là ngầm thừa nhận. Nghiêm cẩn sắp xếp hai người, không có theo con trở về sao? Trần Thanh Lan lắc đầu. Để Nghiêm Cẩn kêu họ tới đi, chỗ này không thể không có người. Mẹ để cậu ấy sắp xếp thêm mấy người nữa. Lý Di Vân tính toán xem mình có thể nên đi tìm gặp mặt bà Hứa một lần hay không. Con gái bà có thể mặc kệ Lương Tử Bạc ở bên ngoài làm ẩu à? Trần Thanh Lan cảm thấy căn bản là mình không thể nào tiếp tục chờ ở đây được nữa. Cô sợ chuyện ngày hôm nay xảy ra lần nữa. Mẹ, con muốn dẫn Điểm Ân ra nước ngoài. Cô không đợi được nữa, muốn đi ngay lập tức. Lý Di Vân cau mày. Không thể để Niệm Ân bị giày vò. Con sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt. Trần Thanh Lan biết Lý Di Vân đang lo lắng cái gì. Chỉ là cô thực sự không thể đợi được nữa. Lý Di Vân do dự một chút rồi nói. Nhận được sự cho phép của Lý Di Vân, Trần Thanh Lan thở vào nhẹ nhõm. Lúc này cô gọi điện thoại cho Nghiêm Cẩn để anh ta sắp xếp công việc ở nước ngoài. Cô không muốn ở lại trong nước dù chỉ một giây một phút. Lương Tiểu Bạc cứ như ruồi muỗi vo ve khiến cô phát phiền. Gương mặt Nghiêm Cẩn hiện lên vẻ khó xử. Hàn Duy Thái đã tốt rồi, cứ nghĩ về quá khứ ích gì chứ. Mấy ngày nữa anh ấy sẽ về. Để cho Trần Thanh Lan một sự ngạc nhiên mừng rỡ nên Nghiêm Cẩn không nói chuyện của Hàn Duy Thái cho cô nghe. Trong lòng Nghiêm Cẩn thầm tính toán có lẽ sẽ kéo dài thêm vài ngày. Trong tay tôi có chút công chuyện phải xử lý, những công việc ở nước ngoài có lẽ mất vài ngày mới xong xuôi được. Trần Thanh Lan không biết công ty không hề có chuyện gì khó giải quyết nên nói. Vậy cậu nhanh lên một chút. Nghiêm Cẩn nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Trần Thanh Lan cúp điện thoại, nằm vùi trên ghế salon. Lý Di Vân không biết những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, chỉ nghĩ cô đang mệt. Mệt thì con đi nghỉ đi, mẹ chơi với Niệm Ân một lát. Lúc này Trần Thanh Lan rất muốn được yên tĩnh nên vâng dạ rồi đứng dậy lên tầng. Trần Thanh Lan không buồn ngủ nhưng vẫn thiếp đi, đến bản thân cô cũng không biết vì sao mình lại ngủ mất. Chờ tới khi tỉnh lại thì Lý Di Vân và Hàn Doanh Doanh đã đi rồi. Niệm Ân vẫn chưa lên tầng nghỉ ngơi, Hàn Doanh Doanh mua cậu bé món đồ chơi nó rất thích. Cậu còn đang sung sướng vì có đồ chơi mới, quần áo mới. Tới tận lúc đi ngủ vẫn ôm chặt lấy đồ chơi. Trần Thanh Lan lấy đồ chơi đi, cậu bé lập tức khóc lóc kêu gào. Trần Thanh Lan không còn cách gì đành phải chiều theo cậu bé. Một ngày cứ trôi qua như vậy. Ngày hôm sau, Trần Thanh Lan muốn đưa Niệm Ân ra ngoài chơi, nhưng sợ Lương Từ Bạc sẽ tới đây. Cho dù ngoài cửa sổ có bảo vệ, nhưng cô không muốn bị người đó quấy rầy. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Đúng lúc ngày hôm qua, Lý Di Vân mua cho Niệm Ân quần áo mới, Trần Thanh Lan mặc vào cho cậu bé. Nhân lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, ông Hạ tới. Trần Thanh Vi vừa xuống xe, nhìn thấy Trần Thanh Lan đang nắm tay Niệm Ân. Chị dâu muốn ra khỏi nhà hay sao ạ? Trần Thanh Lan không muốn nói chuyện với cô ta, đưa ánh mắt nhìn về phía ông cụ Hàn đang xuống xe. Trong lòng Trần Thanh Lan chợt cảm thấy căng thẳng. Ngày hôm qua, ông ấy tức giận như vậy, hôm nay tới đây chỉ sợ là để hỏi tội. Cô không khỏi nắm tay Niệm Ân thật chặt. Con theo ta ra đây, ta có lời muốn nói với con. Ông cụ Hàn nhìn cô chăm chú, đi vào trong biệt thự. Trong lòng Trần Thanh Lan trấn tĩnh lại vì cô không thể trốn tránh. Trần Thanh Lan nắm tay Niệm Ân quay lại trong biệt thự. Niệm Ân chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi Trần Thanh Lan. Mẹ, ông nội đang tức giận sao ạ? Trần Thanh Lan lắc đầu. Không phải đâu con. Cô không muốn để lộ ra tất cả tâm tư trước mặt Niệm Ân, khiến thằng bé phải đau lòng. Ông cụ Hàn chưa từng có ý định làm tổn thương Niệm Ân. Ông nhìn dì Trần rồi nói. Dì dẫn Niệm Ân lên tầng chơi đi. Niệm Ân không chịu, một mực nắm chặt tay Trần Thanh Lan không chịu buông rời. Dì Trần ra hiệu, dì Trần nhân cơ hội này ôm lấy Niệm Ân rồi dỗ cậu bé. Niệm Ân, nhà ta là ngoan nhất, đứa trẻ ngoan sẽ không để mẹ phải bận tâm, có đúng không nào? Niệm Ân gật đầu một cách đầy miễn cưỡng. Mặc dù không cam tâm tình nguyện, nhưng cậu bé không ở lại thêm nữa. Niệm Ân vừa đi, sắc mặt ông cụ Hàn càng tối thêm. Con qua đây ngồi đi. Trần Thanh Lan bước tới, ngồi xuống đối diện ông. Chị dâu đã xem tin tức tiêu đề hôm nay chưa? Trần Thanh Vi cũng đi theo. Biểu cảm trên gương mặt Trần Thanh Lan không hề thay đổi. Cô nói chưa xem. Sắc mặt Trần Thanh Vi gần như đông cứng lại. Đưa tin tức hôm nay cho Trần Thanh Lan xem. Ảnh chụp được phóng to vô cùng bắt mắt, nhưng điều này chưa là gì so với nội dung vô cùng mờ ám bên trong. Ý nói Hàn Duy Thái đi lại không được tiện, không thỏa mãn được nhu cầu của phu nhân, nên nhân lúc Hàn Duy Thái ra nước ngoài công tác, Trần Thanh Lan đi tìm đàn ông bên ngoài. Bức ảnh này được chụp rất tốt, chỉ có mặt của Trần Thanh Lan, không hề có Lương Từ Bạc, chỉ là bóng lưng của một người đàn ông. Không phải như vậy đâu ạ, Trần Thanh Lan cố gắng giải thích. Nhưng ông cụ Hàn dường như không muốn nghe. Ngay từ đầu, con đã không hợp với nhà họ Hàn chúng ta rồi. Cụ Hàn không quá nóng nảy, ông đã suy nghĩ thật kỹ càng. Chỉ cần Trần Thanh Lan rời khỏi nhà họ Hàn, ông sẽ coi như không có gì xảy ra. Từ ngày cô vào cửa nhà họ Hàn, không có ngày nào được yên ổn. Con sẽ không ký đâu ạ. Trong lòng Trần Thanh Lan đã sớm trở nên quay cuồng, hỗn độn, nhưng cô vẫn cố làm cho mình bình tĩnh hơn. Nhưng loại bình tĩnh này cũng chỉ có giới hạn. Chị dâu, chị và Lương Tử Bạc có quan hệ không minh bạch. Chị còn đưa anh ta về nhà mà vẫn phủ nhận hay sao? Trần Thanh Vi nhếch khóe môi, nhìn thì tưởng như chỉ là vô ý, nhưng thực ra là tràn ngập ác ý. Trần Thanh Lan híp mắt, xem ra ngày đó ông cụ Hàn bỗng nhiên xuất hiện cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Sợ rằng đây là cái bẫy đặt ra cho cô và Lương Tử Bạc. Tay cô che ở bụng dưới, lại tự nhủ thầm với lòng mình rằng không nên tức giận. Cô phải bảo vệ thật tốt đứa con trong bụng, không thể để tâm trạng của mình làm ảnh hưởng tới đứa bé. Cô phải cố gắng bình tĩnh lại. Cô lấy thân phận gì mà nói chuyện ở đây? Trần Thanh Lan ngước mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Vi. Cô nghĩ sau khi tôi đi rồi thì Hàn Duy Thái sẽ chịu cưới cô hay sao? Tôi không có ý đó. Rõ ràng chị là người gây ra lỗi sai mà còn dám lên mặt với tôi, nói tôi hay sao? Trần Thanh Vi nhanh chóng phản bác lại. Bỗng nhiên Trần Thanh Lan đứng dậy, từng bước ép sát Trần Thanh Vi. Tôi đã gây ra tội lỗi gì chứ? Chị và Lương Tử Bạc mập mờ. Cô có tận mắt nhìn thấy không? Ta nhìn thấy. Bỗng nhiên ông cụ Hàn xen lời vào. Chị dâu, em không gây ra lỗi lầm gì quá lớn, cũng không ngoại tình với người đàn ông khác. Trần Thanh Vi nói với vẻ vô cùng uất ức. Cô nhìn sang ông cụ Hàn. Bác trai, con còn chưa kết hôn, sao chị dâu có thể nói con như vậy được cơ chứ? Rõ ràng lời con nói đều là sự thật kia mà. Nếu chị ta không làm những chuyện trái với lương tâm thì sao phải sợ miệng lưỡi người khác đàm tiếu chứ? Ông cụ Hàn vỗ vai Trần Thanh Vi, ra hiệu cô ta im lặng. Con đừng nói gì thêm nữa, ký vào đây đi, ta không muốn ép uổng con làm gì. Con muốn gì thì cứ nói, chỉ là thứ nhà họ Hàn ta có thể cho thì tuyệt đối sẽ không keo kiệt đâu. Ông cụ Hàn không thích kiểu người như Trần Thanh Lan, nhưng dù sao cô cũng từng là con dâu của mình, ông cũng không muốn ồn ào tới mức mất thể diện. Trần Thanh Lan chỉ cảm thấy tất cả sức lực trong cơ thể đều bị bòn rút, ngay cả việc đứng lên cũng tốn hết sức. Cô không muốn để lộ ra vẻ yếu đuối của mình, nhưng sự chua xót đau đớn cứ dâng trào lên khiến sống mũi cô cay cay. Một tay cô chống lên ghế salon mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Nếu như muốn ly hôn thì để anh ấy tự mình đến nói, nếu không thì con sẽ không ký đâu. Chị đây là muốn bám dịt lấy nhà họ Hàn say sao vậy? Trong giọng nói của Trần Thanh Vi có chút bực dọc. Ngộ nhỡ chị ta nhất quyết không chịu ký thì phải làm sao bây giờ? Thái độ của Trần Thanh Lan như vậy làm cho ông cụ Hàn vô cùng không vui, cảm giác như thể cô đang uy hiếp ông vậy. Lửa giận không tránh khỏi bừng lên. Ngày hôm nay cô phải ký tên vào đây. Trần Thanh Vi túm lấy góc áo của Trần Thanh Lan. Chị cố ý chọc giận bác trai sao? Trần Thanh Lan dùng sức hất tay cô ta ra, lạnh lùng đáp. Cô đi ra ngoài đi. Nhưng khi lời nói của cô còn chưa dứt thì cửa lớn biệt thự bỗng bị đẩy ra. Lương Tử Bạc bước vào, thấy Lương Tử Bạc đã tới, khóe môi Trần Thanh Vi nhích lên càng ác độc hơn. Sắc mặt Trần Thanh Lan lập tức tái nhợt, cô đưa mắt nhìn Trần Thanh Vi. Đây là các người cố ý. Chị đang nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu? Trần Thanh Vi lập tức phủ nhận. Trong lòng ông cụ Hàn sớm đã bùng lửa giận, nhưng nét mặt vẫn được coi là trấn tĩnh. Chúng tôi không mời cậu đến đây. Cậu tự ý xông vào nhà người khác có phải quá bất lịch sự rồi hay không? Cha mẹ cậu dạy cậu như vậy hay sao? Ánh mắt của Lương Tử Bạc không hề cố kỵ gì mà dính chặt lấy Trần Thanh Lan. Cháu tới thăm cô ấy. Trần Thanh Vi khoanh tay trước ngực đứng sang một bên, dáng vẻ như đang xem kịch vui. Nhà họ Hàn bọn họ không cần em, nhưng anh cần em. Anh đã từng nói với em rằng anh không thua kém Hàn Duy Thái, quyền thế địa vị cũng không thua nhà họ Hàn. Em hà tất phải ở chỗ này chịu sỉ nhục chứ? Cút! Trần Thanh Lan run rẩy chỉ vào cửa nhà. Anh cút đi ngay cho tôi. Cô phải dùng toàn bộ sức lực cả cơ thể mới có thể thốt ra những lời này. Chị còn có gì để nói không? Lẽ nào coi bọn tôi là người câm người điếc à? Trần Thanh Vi chất vấn. Ông cụ Hàn vốn định giải quyết những chuyện này trong âm thầm, nhưng ông không ngờ rằng Lương Từ Bạc sẽ tới đây. Niệm Ân xuất viện rồi nhưng không về nhà cũ mà lại tới biệt thự. Đây là vì cái gì? Làm như vậy để được gặp Lương Từ Bạc hay sao? Cô có biết nhà họ Lương toàn người như thế nào không? Ông cũng từng thử tiếp nhận cô, đã từng cảnh cáo cô không nên qua lại thêm với người nhà họ Lương, nhưng cô lại làm như thế nào? Ông cụ Hàn vô cùng thất vọng, ngay giờ khắc này còn không ngại vạch mặt, muốn để cho Trần Thanh Lan chấm dứt toàn bộ quan hệ với nhà họ Hàn. Nếu như nói tin tức kia là giả, vậy bây giờ thì sao? Cô tính giải thích như thế nào? Sau khi trấn áp lửa giận, ông cụ Hàn bình tĩnh hơn nhiều. Suy nghĩ duy nhất trong đầu ông là Trần Thanh Lan không có đủ tư cách làm người nhỏ Hàn, không hiểu chút gì về lễ độ. Các người đây là muốn làm gì? Lý Di Vân đứng ở cửa nói. Buổi trưa lúc ăn cơm, bà phát hiện ông cụ Hàn và Trần Thanh Vi không có ở nhà. Nghĩ đến tin tức buổi sáng, bà lập tức đoán ra với tính khí của ông cụ sẽ tới biệt thự. Khi tới cửa, bà lập tức nhìn thấy cảnh tượng này. Bọn họ đang làm gì vậy? Lương Tử Bạc đứng bên ngoài nên người đầu tiên Lý Di Vân nhìn thấy là anh ta. Sắc mặt anh ta rất tệ, lần trước kia tới quấy rầy, lần này đã ngang nhiên xông thẳng vào trong nhà. Lý Di Vân đi tới, không có thời gian hỏi gì về Lương Tử Bạc, với tính khí của ông cụ Hàn chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, nên bà nghĩ chuyện trấn an ông ta vô cùng quan trọng. Ông Hàn, câm miệng! Lý Di Vân vừa mở miệng, ông cụ Hàn đã quát to, vì quá tức giận nên lồng ngực của ông phập phồng. Ông nhìn Trần Thanh Lan với vẻ nghiêm nghị. Cô còn muốn ầm ĩ tới mức nào nữa? Cô nghĩ nhà chúng tôi có thể chấp nhận một người con dâu như cô không? Lý Di Vân đã biết được đại khái vì sao ông cụ Hàn lại tức giận như vậy. Hàn Doanh Doanh đi theo Lý Di Vân tới đây, không cần nghĩ cũng biết vì sao ông Hàn lại nổi giận. Ánh mắt Hàn Doanh Doanh lạnh lùng lướt qua Lương Từ Bạc, rồi dừng lại ở chỗ Trần Thanh Lan. Có chuyện gì vậy chị dâu? Vì sao Lương Từ Bạc lại có mặt ở đây? Trần Thanh Lan gắng gượng, nhìn mọi người trong phòng. Cô giải thích thì sẽ có người tin hay sao? Cô hy vọng biết mấy. Ngay thời khắc này có người đứng bên cạnh cô, che chở cô, tin tưởng cô. Cúi đầu xuống, ánh mắt chậm rãi dừng ở phía bụng dưới. Cô phải làm sao bây giờ? Hàn Duy Thái, em phải làm sao bây giờ? Nếu như bọn họ đều không chấp nhận em cần gì phải chịu đựng chứ? Lương Tử Bạc cố ý lên tiếng vào lúc này, chính là để ông cụ Hàn chán ghét cô. Chờ Hàn Duy Thái trở về mới biết vợ của anh ta đã không còn là của anh ta nữa rồi, sẽ có biểu cảm như thế nào. Vừa nghĩ Lương Tử Bạc đã cảm thấy vô cùng sung sướng. Trước đây anh ta không thắng được Hàn Duy Thái, hôm nay nhất định phải giành được chiến thắng. Tôi ký. Giọng nói của Trần Thanh Lan tuy không lớn nhưng lại vang vọng khắp trong phòng khách. Cô không muốn nghe bất cứ lời bôi xấu nào của Lương Tử Bạc nữa. Nếu như tiếp tục dây dưa, không biết Lương Tử Bạc sẽ nói cô thành cái dạng gì. Mỗi một cử động, mỗi một bước chân đều nặng tựa ngàn cân. Cô chật vật đi tới trước bàn, nước mắt không thể kìm nén thêm được nữa, cứ vậy mà rơi xuống. Chị dâu. Trong lòng Hàn Doanh Doanh rất rối rắm. Cô không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Cả người Lý Di Vân cứng đờ lại. Sau khi phản ứng lại, bà kéo Trần Thanh Lan. Đúng lúc đó bị ông cụ Hàn nắm chặt cổ tay không cho bà di chuyển. Con đừng đi, Lý Di Vân nói với Trần Thanh Lan. Ánh mắt mọi người đều dừng ở chỗ Trần Thanh Lan. Mỗi người đều mang tâm tư riêng của mình. Có người mong cô ký thật nhanh, nhưng có người lại mong cô không ký. Bàn tay cầm bút của Trần Thanh Lan run rẩy. Cô không muốn ký, không hề muốn dù chỉ một chút. Nhưng chuyện đã thành như vậy, cô còn lựa chọn nào khác? Ngòi bút chạm vào mặt giấy, một chữ cũng không viết được ra. Ông cụ Hàn nhìn cô. Cô muốn gì thì cứ nói thoải mái. Trần Thanh Lan chỉ cảm thấy vô cùng mỉa mai. Ép cô ly hôn còn muốn bồi thường nữa sao? Con không muốn gì cả. Con chỉ muốn nói rằng con chưa hề làm gì có lỗi với Hàn Duy Thái, cũng chưa từng làm chuyện ô nhục danh tiếng nhà họ Hàn. Bất luận mọi người có tin hay không, con không hề có lỗi. Trần Thanh Lan nói xong, hạ quyết tâm ấn mạnh đầu bút. Mỗi nét bút như một con dao sắc cứa sâu vào trái tim cô. Ba chữ ngắn ngủi mà tiêu hao hết toàn bộ sức lực trong cơ thể. Lương Tử Bạc đi tới chỗ Trần Thanh Lan. Hàn Doanh Doanh cản bước chân anh ta. Lương Tử Bạc cau mày nhìn Hàn Doanh Doanh. Mời tránh đường. Người nên tránh chính là anh đó. Người không có tư cách mở miệng nhất ở đây chính là anh. Hàn Doanh Doanh căm tức nhìn anh ta. Lương Tử Bạc thờ ơ, hoàn toàn không để cơn giận của Hàn Doanh Doanh vào trong mắt. Cô yên tâm, tôi sẽ rời đi, nhưng tôi phải dẫn được người của tôi đi đã. Người của anh ta? Anh ta nói ai vậy? Chị dâu của cô sao? Sao lại có người không biết xấu hổ như vậy cơ chứ? Anh đúng là chó điên sủ loạn mà. Ở đây chẳng ai là người của Lương Tử Bạc anh hết. Vẻ mặt Lương Tử Bạc biến đổi, anh ta đẩy Hàn Doanh Doanh đang cản đường ra, nhìn cô. Nói thật với mọi người này, hôm nay tôi tới đây mục đích đúng là để đưa Trần Thanh Lan đi. Các người đã không ưa gì cô ấy. Không sao cả, tôi thích cô ấy là được. Anh... Hàn Doanh Doanh đương nhiên không thể phản bác lại anh ta. Bây giờ nhìn lại mới thấy mọi chuyện đều do Lương Tử Bạc cố tình sắp xếp. Vì sao ban nãy cô không ngăn cản Trần Thanh Lan ký tên? Cô hối hận muốn chết, nhưng giờ thì hối hận cũng muộn màng rồi. Trần Thanh Lan đã ký tên. Ông cụ Hàn không muốn nhìn thấy Trần Thanh Lan một giây một phút nào nữa. Về sau, đừng để ta nhìn thấy cô nữa. Ông sống hơn nửa đời người rồi, vẫn chưa đuổi ai đi quyết tuyệt như vậy. Lời nói của Lương Tử Bạc đã kích thích tận sâu trong lòng ông cụ. Giờ đây ông chán ghét Trần Thanh Lan vô cùng. Đây chính là kết quả mà Lương Tử Bạc mong muốn. Anh ta tới trước bàn, muốn tự tay dìu Trần Thanh Lan, nhưng Trần Thanh Lan tránh né anh ta, tự mình đứng dậy. Cô ngẩng đầu nhìn ông Hàn và Lý Di Vân, giọng nói của cô rất nhẹ, như thể không còn chút sức lực nào nữa. Cô có cảm giác mình có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Khi con gả cho Hàn Duy Thái, con biết rằng khoảng cách giữa chúng con là rất lớn. Thế nhưng con vẫn nghĩ, chỉ cần con nỗ lực, sẽ có một ngày mọi người chấp nhận con, công nhận con, một nhà vui vẻ hòa thuận mà sống. Hóa ra đều là vọng tưởng của riêng con. Con và nhỏ họ Hàn đã được định trước là không có duyên phận. Lý Di Vân mở miệng nhưng không thốt nên lời, cổ họng như thể bị nhồi bông vừa đau vừa rát. Trần Thanh Lan đi tới trước mặt Lý Di Vân, tháo chiếc vòng ngọc trên tay mà bà tặng cô lúc Hàn Duy Thái đang hôn mê, trả lại cho bà. Con không có tư cách giữ món đồ này, xin trả lại cho người. Đã tặng cho con rồi thì là đồ của con. Đa mẹ có lỗi với con. Lý Di Vân không muốn nhận lại. Bà không biết mình phải đối mặt với Hàn Duy Thái ra sao. Khi anh đi, bà đồng ý sẽ chăm sóc hai mẹ con Trần Thanh Lan. Nhưng bây giờ, Trần Thanh Lan lắc đầu, nhét vòng tay vào tay Lý Di Vân. Con và nó không có duyên. Trần Thanh Lan nói xong thì quay đi, không nhìn anh nữa. Cô đi lên lầu, mở cửa phòng, nhờ dì Trần sắp xếp chút đồ đạc. Dì Trần không dám hỏi điều gì, làm theo lời Trần Thanh Lan răm rắp. Trần Thanh Lan gọi điện thoại cho Lâm Vũ Phong để anh ta tới biệt thự một chuyến. Hàn Doanh Doanh lo lắng theo sau, thấy Trần Thanh Lan dáng vẻ muốn đi, gọi cô một tiếng. Chị dâu. Trần Thanh Lan cúi đầu, tay che trên bụng đã hơi nhô lên, không ngẩng đầu nhìn Hàn Doanh Doanh, chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Về sau đừng gọi chị như vậy, không thích hợp, chị không phải là chị dâu của em. Theo từng câu từng chữ của cô, nước mắt cũng chảy thành hàng. Sự bất đắc dĩ và áp lực đã ăn mòn hết dũng khí của cô. Cô không chịu nổi nữa, quá mệt mỏi rồi. Lúc này Niệm Ân ư một tiếng rồi mở mắt ra. Trần Thanh Lan lau vội khuôn mặt, bế Niệm Ân lên. Tâm trạng của cô không quá tốt, cho dù cô cố hết sức che giấu nhưng vẫn để lộ sơ hở. Dì Trần dẫn cậu bé lên tầng. Lát sau cậu bé đã say giấc trong lòng dì Trần rồi. Mẹ, mẹ khóc ạ. Bàn tay nhỏ bé của Niệm Ân vuốt ve khuôn mặt Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan lắc đầu nói, không đâu con. Cô ôm Niệm Ân thật chặt. Lúc này trong lòng cô toàn là băng giá. Chỉ có ôm Niệm Ân mới khiến cô cảm nhận được chút hơi ấm. Dì Trần thu dọn đồ đã xong, Lâm Vũ Phong cũng đi tới. Nhìn thấy trong phòng khách có nhiều người như vậy, sắc mặt Lâm Vũ Phong chợt trùng xuống. Đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao vẻ mặt ai cũng tệ quá vậy? Hết tập 57.